Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 280, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong, tâm trạng vô cùng tồi tệ. 2.3 nghìn tên mã tặc. Con số khổng lồ như thế, đủ để làm loạn một phương. Hơn nữa bọn chúng còn bất ngờ xuất hiện. Xem ra là đã có tổ chức, có âm mưu từ lâu rồi. Vậy mà đến tận bây giờ, triều đình vẫn chẳng nhận được chút tin tức nào cả. Tình hình rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm hỏi tiếp, chủ nhân đứng sau các ngươi là ai? Tên đầu sỏ của đám mã tặc lắc đầu. Ta không biết nữa. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Sao ngươi lại không biết được chứ? Nếu không thì ai ra lệnh cho các ngươi được? Bởi vì bọn ta luôn liên lạc theo từng tuyến. Cấp trên của ta là XX. Còn cấp trên là ai thì bọn ta không biết. Hắn ta ra lệnh cho bọn ta đi cướp bóc, thì bọn ta cứ đi cướp thôi. Đồ cướp về được, ngoài một ít để lại thì đều nộp lên bên trên cả. Người kia trả lời rất thành thật. Ngươi nghe lời người ta như thế, không hề nghĩ đến chuyện phản kháng sao? Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Tên cầm đầu đám mã tặc run rẩy. Bọn ta đâu dám cơ chứ. Bọn họ có rất nhiều cường giả. Bất cứ cường giả nào cũng có thể giết chết bọn ta. Cho nên bọn ta vẫn nên làm việc cho tử tế thì hơn. Cứ thế mà ăn ngon uống sau thôi. Lâm Bắc Phàm hỏi thêm vài chuyện nữa, nhưng không thu được thông tin gì có giá trị. Đại gia à, ta chỉ biết chừng ấy chuyện mà thôi. Ngươi thả ta ra đi mà. Ta đảm bảo sau này không bao giờ làm chuyện này nữa đâu. Giờ ta sẽ dập đầu với ngươi. Dập đầu với ngươi. Nói rồi, hắn ta thật sự cúi lại Lâm Bắc Phàm, chẳng có chút tự trọng nào cả. Các mã tặc khác cũng làm theo. Hắn ta răm rắp. Lâm Bắc Phàm đứng dậy. Người đâu? Bọn chúng không còn giá trị gì nữa. Giết cả đi. Tên cầm đầu đám mã tặc ngơ ngác. Không phải ngươi nói sẽ tha cho ta một mạng sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu. À phải rồi, giữ cho ngươi một mạng đấy. Tên cầm đầu đám mã tặc. Trời ạ, tên cầm đầu đám mã tặc nói với giọng thiết tha. Không phải ngươi mới nói, buông bỏ đao ác, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tha thứ cho ngươi là chuyện của Phật tổ. Nhiệm vụ của ta là tiễn người về Tây Thiên. Tên cầm đầu đám mã tặc. Trời ạ, ra tay đi. Lâm Bắc Phàm phất tay. Mấy đao vung xuống, đám mã tặc đều chết sạch. Một cây đuốc thiêu cháy xác bọn chúng. Sau đó, mọi người lại đi tiếp. Lại gặp phải một đám mã tặc. Đám mã tặc lại bị giết sạch. Nhóm người Lâm Bắc Phàm không khỏi lắc đầu cảm thán. Chỉ trong thời gian nửa ngày mà đã gặp phải 3 đám mã tặc. Chẳng trách người dân ký Bắc lại chẳng thể ở lại được. Đành phải chạy trốn, trở thành lưu dân. Bởi vì nếu không bỏ chạy, thì thật sự chẳng còn đường sống nữa. Tối hôm ấy, bọn họ tá túc tại một thôn làng không người. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ hiu hiu, vô cùng yên tĩnh. Hầu hết mọi người đều đã ngủ. Lâm Bắc Phàm ngồi ở một cái bàn đá, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Hắn rất có nhã hứng, như thể đang chờ ai đó vậy. Bỗng nhiên Mạc Như Sương đi tới. Công tử, trong lòng ta có một chuyện không thể nghĩ ra nổi. Người túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, có thể giải đáp nghi vấn trong lòng ta được không? Lâm Bắc Phàm gật đầu, mỉm cười nói, có chuyện gì? Ngươi cứ hỏi đi. Công tử, kẻ đứng sau đám mã tặc này là ai? Mục đích của bọn chúng là gì? Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Thật ra, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi mày. Mạc Như Sương hỏi với vẻ khó xử. Có lẽ là không phải hắn ta đâu. Hắn ta là người có lòng nhân hậu, anh minh thần võ, không thể làm ra loại chuyện như vậy được. Nhưng ngoài hắn ta ra, hình như không thể là ai khác được nữa. Lâm Bắc Phàm gõ ngón tay trên mặt bàn đá. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của hắn ta. Xảy ra chuyện lớn như thế, người nói hắn ta không biết, có tin nổi không đây? Cho nên, chắn hẳn hắn ta đã biết rồi. Nhưng biết rồi lại chẳng làm gì cả. Vậy thì chỉ có hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân gì cơ? Mạc Như Sương hỏi. Thứ nhất, kẻ đứng sau lưng đám mã tặc có thể lực quá mạnh. hắn ta không thể đắc tội kẻ này được, Lâm Bắc Phàm nói. Nhưng kẻ có thế lực như vậy rất ít. Dù sao thì hắn ta cũng là người muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế. Trên đời này có mấy kẻ mà hắn ta không dám đắc tội cơ chứ, vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai mà thôi, Lâm Bắc Phàm cười nói. Bọn chúng vốn cùng một ổ, cho nên mới dung túng cho đám mã tặc, sắc mặt Mạc Như Xương lại càng đau khổ hơn. Như thể niềm tin mà nàng tâm niệm suốt bấy lâu nay đã vỡ nát. Khó mà chấp nhận nổi. Lâm Bắc Phàm đứng dậy, đặt hai bàn tay lên bả vai gầy gò của Mạc Như Xương. Dịu dàng mà nói, Như Xương, đừng nghĩ nhiều như thế làm gì. Ta sẽ cho hắn ta thêm chút thời gian, để mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Rồi tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày thôi. Giờ thì ngươi quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi, được. Công tử, Mạc Như Xương gật đầu rồi quay về. Cùng lúc đó, vì đột nhiên có ba nhóm mã tặc biến mất ở cùng một địa điểm, nên đám mã tặc đã bắt đầu cảnh giác mấy người Ngạ Lang. Thiên Hồ và Bạch Hùng đều chưa về. Tình hình có vẻ bất ổn, cách Trương.